Y Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 4 của tiểu thuyết Biểu tượng đánh mất. Tòa nhà quốc hội nằm ở cuối về hướng đông của khu National Mall. Xưa kia, kiến trúc sư Pierre L'Enfant, người được Tổng thống George Washington chỉ định đặc trách xây dựng và thiết kế thủ đô, đã phát biểu trên một công trường xây dựng một cái nền móng là đang chờ cho một đài tưởng niệm. Tòa nhà quốc hội to lớn này đo được 750 feet bề ngang và 350 feet bề sâu, tổng cộng diện tích sử dụng hơn 16 mẫu Tây, chứa 541 phòng. Kiểu kiến trúc theo trường phái tân cổ điển được thiết kế tỉ mỉ sao cho phản ánh được vẻ hùng vĩ của nền kiến trúc La Mã cổ đại. Nó đã mang truyền cảm đến cho những người khai phá nước Mỹ trong công cuộc tổ chức lại luật pháp và văn hóa cho nền Cộng hòa mới của Mỹ quốc. Một trạm kiểm tra mới cho khu du khách vừa xây xong nơi khu trung tâm khách tham quan, nằm dưới trần nhà kính dựng trên mái vòm của Capitol Building. Một anh chàng cảnh vệ mới nhận việc tên Alfonso Nunes đang cẩn thận quan sát một người đàn ông đang tiến tới trạm kiểm tra. Người này có cái đầu trọc và đang la cà nơi nội sảnh. Trước khi vào đây, gã cũng vừa nói chuyện điện thoại với ai xong. Tay phải hắn bị bó bột, mặc cái áo khoác hải quân tả tơi cũ kỹ cộng với cái đầu trọc làm Nunes đoán gã này chắc là một cựu quân nhân. Những người phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ là một trong những khách phổ biến thường hay tới tham quan nhà quốc hội. Nunes lên tiếng làm đúng theo nghi thức của nhân viên bảo vệ mà anh được huấn luyện. Kính chào ông. Gã đàn ông nhìn quanh nơi cổng vào khá vắng người. Chào, tối nay vắng quá nhỉ? Nunes trả lời, tối nay có trận đấu bóng bầu dục mà, mọi người đều ở nhà đi coi đội Reckin thi đấu. Nunes cũng mong anh được ở nhà để xem đấu bóng, nhưng đây là tháng đầu tiên anh nhận việc, và trong một cuộc rút thăm, anh bị rút lá thăm phải trực gác trong đêm nay. Xin vui lòng để mọi thứ bằng kim loại trên khay. Trong khi người khách tham quan, bằng cái tay còn lại, lấy đồ trong cái áo khoác dài ra, Nunes lại cẩn thận quan sát hắn. Bản năng con người thường dành những dễ dãi đặc biệt đối với những người tàn tật hay bị thương, nhưng đó là bản năng mà Nunes được huấn luyện là phải quên nó đi. Nunes chờ người khách đang lấy ra những vật bình thường như các đồng xu lẻ, các chìa khóa và vài chiếc điện thoại cầm tay. Nunes nhìn cánh tay bị thương được băng quấn chằng chịt hỏi, bị trặc gân? Gã đầu trọc gật đầu, mới 2 tuần trước bị trượt té vì băng trơn, vẫn còn đau như quý. Chia buồn cùng anh, xin bước qua đây. Người khách bước nhẹ qua cửa có gắn máy dò kim loại, chiếc máy hú lên, gã nhăn mặt. Tôi vẫn lo chuyện này sẽ xảy ra, tôi có màn nhẫn dưới đóng băng này, ngón tay tôi bị sưng to đến nỗi không tháo nhẫn ra được, cho nên ông bác sĩ để dậy rồi băng tay tôi lại luôn. Nunes nói, không sao, tôi dùng máy dò cầm tay. Nunes cầm chiếc máy dò kim loại rà lui rà tới trên cánh tay băng bột của người khách. Đúng như người khách nói, phần kim loại duy nhất anh dò ra nằm nơi ngón tay đeo nhẫn. Nunez kiên nhẫn ra từng cm trên cánh tay bó bột của người khách. Anh biết sếp anh đang ngồi trong phòng trung tâm an ninh nhà quốc hội, có lẽ cũng đang theo dõi anh làm việc trên màn hình, mà anh không muốn mất việc. Tốt hơn lúc nào cũng cảnh giác. Anh cẩn thận ra chiếc máy dò lên dò xuống trên cánh tay bó bột. Người khách nhăn nhó vì đau. Xin lỗi, Nunez nói. Người khách nói, không sao, những ngày như vậy anh không thể quá cảnh giác. Nunez có cảm tình với người này. Hắn không có những biểu hiện chi khác thường. Bài học đầu tiên chống khủng bố của Mỹ là cách xem xét thái độ người đối diện. Cảm nhận về thái độ của một người đang đối diện nguy hiểm thường chính xác hơn bất cứ thiết bị dò tìm điện tử nào. Quà tặng của sự sợ hãi là một bài học có trong tất cả tài liệu huấn luyện nhân viên an ninh. Trong trường hợp này, Nunez cảm thấy người khách này không có biểu hiện một sự sợ hãi nào. Điều bất thường duy nhất anh nhận thấy khi anh đứng gần gã là người khách có dáng điệu cứng cỏi này dùng phấn hóa trang trên mặt. Sao cũng được, đâu có ai thích có làn da tai tái vào mùa đông đâu. Nunez ra xét xong và gác máy dò lên. Ông ok. Cảm ơn. Trong khi người khách bắt đầu lấy lại vật dụng của gã trên khay, Nunez thấy hai ngón tay của gã thò ra từ đống băng có hình xăm ở trên đấy. Đầu ngón trỏ xăm hình một thằng hề, đầu ngón cái xăm hình một ngôi sao. Dường như ngày nay ai cũng thích xăm hình. Nunez nghĩ xăm trên đầu ngón tay chắc đau lắm. Anh hỏi, xăm mấy cái này có đau không? Người khách nhìn xuống mấy ngón tay của gã và cười khẩy. Ít đau hơn anh tưởng. Nunez nói, ông may mắn đó, cái xăm của tôi đau lắm. Tôi xăm một nàng tiên cá ở sau lưng. Người khách lại cười khẩy. Một nàng tiên cá? Anh bẽn lẽn nói, một sai lầm hồi trẻ ấy mà. Người khách vừa nói vừa bước vào trong. Tôi thông cảm cho anh, hồi trẻ tôi cũng có mắc một sai lầm. Giờ đây, hằng ngày, tôi thức dậy cùng cô ấy. Cả hai đều cười vang. Trò con nít. Manak thầm nghĩ khi đi qua Nunez và đi tới thang cuốn để đưa hắn tới Capitol Building. Được thoát vào tới trong dễ dàng hơn hắn dự trù. Hắn sửa tướng đi, rũ vai xuống và cái bụng hắn độn to để giấu bộ tướng thật của hắn. Hắn xoa phấn hóa trang để giấu hết mấy hình xăm trên mặt và tay của hắn. Còn cánh tay băng bột là để ngụy trang nhằm mục đích giấu một vật chủ chốt mà hắn muốn đem vào tòa nhà này. Món quà cho một người duy nhất có thể giúp mình tìm được cái mình đang tìm. Đến đây đã hết chương 4. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 5. Smithsonian Museum Support Center là một viện bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất trên thế giới, và cũng là nơi chứa đựng nhiều bí mật nhất. Nó chứa nhiều hiện vật hơn cả ba viện bảo tàng Hermitage ở Santa Barbara, viện bảo tàng ở Vatican và viện bảo tàng Metropolitan ở New York gộp lại. Mặc dù có nhiều hiện vật sưu tập quý giá, nhưng chỉ một ít người được mời vào tham quan cái viện bảo tàng được bảo vệ chặt chẽ này. Tọa lạc tại 4210 đường Silver Hill ở ngoại ô Washington. Viện bảo tàng này là một công trình xây dựng to lớn hình zigzag với 5 khu liên hợp, mà mỗi khu to hơn cả một sân vận động. Với màu xanh xám ở bên ngoài của nó ám chỉ được những dị thường ở bên trong. Bên trong, diện tích rộng hơn 55.000 mét vuông được đặt tên kỳ quái, vùng thần chết, khu ẩm ướt. Tổng cộng chiều dài những kệ chứa hiện vật lên đến hơn 12 dặm. Hôm nay, lòng của nữ khoa học gia Catherine cảm thấy không yên khi cô đang lái chiếc Volvo trắng đến cổng bảo vệ của viện bảo tàng. Người gác cổng mỉm cười và hạ bớt âm thanh nơi chiếc radio đang tường thuật trực tiếp trận đấu của đội Redskins. Không mê bóng bầu dục sao cô Solomon? Cô cố cười gượng. Hôm nay tối chủ nhật. Ồ, đúng rồi, cô có hẹn. Cô lo âu hỏi. Ông ấy tới chưa? Người gác cổng nhìn xuống cuốn sổ ghi tên những người ra vào viện bảo tàng. Tôi không thấy tên ông ấy trong này. Vì tôi tới sớm thôi. Catherine thân thiện vẫy tay chào người gác cổng và lái chiếc xe đến chỗ đầu của cô, nơi một bãi đậu xe nhỏ có 2 tầng. Cô vừa lấy các vật dụng của cô để trong xe, và chỉ là thói quen hơn là để làm dáng, cô liếc sơ hình mình trong gương chiếu hậu. Catherine Solomon may mắn có một làn da khỏe mạnh của người vùng địa Trung Hải, tổ tiên của cô. Và dù cô đã 50 tuổi, nhưng làn da màu ô liu của cô vẫn còn mịn màng. Cô ít khi trang điểm, mái tóc đen dày của cô cũng không kiểu cọ, giống như ông anh Peter của cô. Cô có đôi mắt màu xám, dáng người mảnh dẻ và quý phái. Như hai anh em sinh đôi, mọi người thường nhận xét như thế. Khi cha cô chết vì bệnh ung thư, cô mới có 7 tuổi và cô không nhớ gì nhiều về cha cô. Anh cô lúc ấy cũng chỉ mới 15 tuổi, đã bắt đầu một cuộc hành trình dài nhằm tiến tới nắm lấy chức tộc trưởng của dòng họ Solomon, và anh đã đạt được mục đích nhanh hơn mọi người nghĩ. Ngay từ nhỏ, Peter đã luôn tỏ ra là một người danh giá và cứng cỏi để thích hợp với cái họ Solomon. Cho đến ngày nay, ông vẫn chăm sóc Catherine như thuở hai anh em còn thơ. Cho dù anh cô hối thúc và không phải không có người xứng đáng, cô vẫn không lập gia đình. Khoa học đã trở thành người bạn đồng hành của đời cô. Những việc cô làm chứng tỏ cô có một sự đam mê khoa học mãnh liệt, và cô thành công hơn bất cứ người nào mơ ước có những thành tựu giống như cô. Cô không hề hối tiếc cái cô đã chọn. Cái cô đã chọn là ngành ý thức học. Mới thoạt đầu nghe nói đến, cô không biết đó là gì. Nhưng chỉ vài năm sau, khi nó bắt đầu mở cho cô cánh cửa mới để hiểu được những năng lực của tâm hồn con người. Những khám phá mình chưa tiết lộ sẽ thật sự gây sốc. Với hai cuốn sách cô viết về ý thức học đã làm cho cô trở thành khoa học gia hàng đầu của một ngành khoa học ít biết người biết đến. Nhưng nếu khi cô tiết lộ những gì cô khám phá bấy lâu nay, sẽ hứa hẹn khoa ý thức học được mọi người nhắc đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tối nay, khoa học rớt xuống hàng thứ yếu trong lòng cô. Sáng nay, cô nhận được một thông tin đáng lo ngại liên quan đến anh cô. Mình vẫn không thể tin đó là sự thật. Và suốt trưa hôm nay, cô không thể nghĩ gì khác ngoài nó. Những hạt mưa nhỏ gõ rỉ rả trên kiến xe, và Catherine vội vàng vơ các vật dụng của cô và chạy vào trong. Nhưng khi cô vừa bước xuống xe thì điện thoại cầm tay của cô reng. Cô nhìn số phone của người gọi và hít một hơi sâu. Rồi cô vén tóc ra sau tay và trả lời. Cách đó 6 dặm đường, Malak đi qua các hành lang của nhà quốc hội với cái điện thoại cầm tay dí trên tai. Hắn kiên nhẫn chờ trả lời. Cuối cùng, một giọng người đàn bà vang lên trong phone. Vâng, Malak nói. Chúng ta cần gặp lại thêm lần nữa. Người trong phone ngưng một hồi lâu. Mọi chuyện ổn chứ? Manak nói. Tôi có thông tin mới đây. Nói cho tôi biết đi. Manak hít một hơi sâu. Đó là cái anh cô tin nó đang được giấu trong thành phố DC này. Rồi sao? Nó có thể được tìm thấy. Catherine Solomon kêu lên giọng kinh ngạc. Ý anh nói là nó có thật. Manak mỉm cười. Đôi khi một huyền thoại tồn tại cả hàng mấy thế kỷ, nó tồn tại cho một lẽ phải. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 6. Đột nhiên, Robert Landon dâng lên một mối lo vô cớ khi thấy anh tài xế đậu xe ở First Street, cách nhà quốc hội cả gần 500 thước. Vậy là gần nhất rồi đó sao? Gã tài xế nói. Tôi e là đúng như vậy, thưa ông. Đó là luật mới của cơ quan nội an. Không xe nào được phép đậu gần nhà quốc hội nữa. Landon coi đồng hồ. Bây giờ đã là 6:50 rồi. Một khu xây dựng nơi Nation Mall đã khiến anh phải chạy chậm. Giờ thì chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ anh phải diễn thuyết. Gã tài xế xuống xe mở cửa cho anh và nói. Thời tiết đang thay đổi đó ông. Ông sẽ cần phải gấp lên. Landon móc bóp định cho tiền tiếp, nhưng gã tài xế đã xua tay. Người mời ông đã thêm tiền tiếp hậu hĩnh và hóa đơn thanh toán rồi. Lại thêm một phong cách Peter. Landon lấy hành lý ra xe. Cảm ơn anh đã chở tôi đến đây. Vài giọt mưa bắt đầu rơi khi Landon chạy đến cổng vào dành cho khách tham quan đặt ngầm dưới đất. Khu khách tham quan của nhà quốc hội là một công trình tốn kém và vẫn còn gây nhiều cuộc tranh cãi. Được miêu tả như là một thành phố ngầm, đối thủ đáng gờm của Disney World. Được biết nó rộng đến nửa triệu bộ vuông, chứa nhiều nhà hàng, khu triển lãm và những phòng họp. Landon đang nôn nóng, muốn trông thấy nó, mặc dù anh không lường trước được là anh phải đi bộ một khoảng dài. Bầu trời đang đe dọa sẽ đổ một trận mưa to bất cứ lúc nào và anh bắt đầu chạy. Đôi giày của anh không đủ sức bám ma sát trên nền xi măng ướt. Mình mặc bộ đồ này để đi diễn thuyết, không phải để chạy 500 thước dưới mưa. Khi anh chạy đến xuống dưới, anh thở hổn hển muốn đứt hơi. Landon đẩy cánh cửa xoay bước vào trong. Anh dừng lại một lát để lấy lại hơi thở và vừa phủi nước mưa bám trên mình, vừa ngước nhìn khu mới xây xong trước mắt anh. Có ấn tượng đó chứ. Khu khách tham quan nhà quốc hội không phải là cái anh trông mong. Bởi vì nó nằm ngầm dưới mặt đất, anh thường cảm thấy sợ hãi khi đi qua những không gian nhỏ hẹp. Một tai nạn lúc còn thơ đã khiến anh bị mắc kẹt suốt đêm dưới hầm sâu, và sau này anh luôn có ác cảm bất công với những không gian hẹp. Nhưng khoảng không gian ngầm này thì thoáng, sáng sủa, rộng rãi. Trần nhà là một dải kính rộng treo những chùm đèn đẹp đầy ấn tượng, tỏa ra những ánh sáng nhẹ nhàng trong khắp tòa nhà sơn màu ngọc. Nếu bình thường thì Landon dành cả tiếng đồng hồ lang thang thưởng ngoạn, nhưng giờ đây chỉ còn 5 phút nữa là chương trình bắt đầu. Anh cắm đầu đi nhanh qua sảnh chính để mau tới trạm kiểm soát và chiếc thang cuốn. Hãy thư giãn, Peter biết mình đang trên đường tới và buổi diễn thuyết không có mình thì không thể bắt đầu được. Anh tự nhủ. Tại trạm kiểm soát, một chàng trai trẻ gốc Tây Ban Nha tán gẫu với anh trong khi anh vội vàng lấy đồ ra khỏi các túi và cởi chiếc đồng hồ đeo tay cổ lỗ sĩ. Người nhân viên bảo vệ nói với vẻ giễu cợt: "Chuột Mickey." Anh đã quá quen với những kiểu ý kiến ý cò như thế rồi. Một bộ sưu tập đồng hồ hình chú chuột Mickey là quà sinh nhật lần thứ 9 do song thân của anh tặng cho anh. Anh gật đầu trả lời: "Đúng, tôi mang nó để nhắc tôi đừng sống vội và không quan trọng hóa mọi chuyện." Người bảo vệ cười nói: "Tôi không nghĩ nó có tác dụng gì, trông ông có vẻ đang vội cho một chuyện quan trọng." Landon cười lại và đặt cái túi xách vào máy dò quang tuyến. Lối nào tới Sanctuary Hall? Người bảo vệ chỉ tới chiếc thang cuốn. Ông sẽ thấy bảng chỉ dẫn. Cảm ơn. Landon chộp lấy túi xách từ băng truyền và vội vàng rảo bước. Khi chiếc thang cuốn đang chạy lên, Landon hít một hơi dài và cố tập trung tư tưởng. Anh ngước lên trần, nhìn những hạt mưa gõ trên vòm kiến lớn. Tòa nhà quốc hội này gây lắm ấn tượng. Đứng trên vòm nhà cao gần 300 bộ là bức tượng thần tự do đang nhìn ra ngoài đêm sương như một thiên thần trấn quỷ. Landon thường mỉa mai rằng những người thợ kiên nhẫn gắn từng mảnh cho cái tượng đồng cao 19 bộ rưỡi mang tên thần tự do lại là những người nô lệ. Một bí mật mà ít sách giáo khoa lịch sử nhắc đến. Trên thực tế, tòa nhà quốc hội là một kho tàng chứa đầy những bí mật kỳ quái, chẳng hạn như một bồn tắm được đặt tên bồn tắm sát nhân, bị coi là phải chịu trách nhiệm cái chết của Phó Tổng thống Henry Wilson. Ông chết vì chứng xưng phổi, hay một cầu thang có vết máu không xóa được là chỗ được nhiều người, vô số khách tham quan đến xem. Hay là một căn phòng đóng kín dưới hầm được những công nhân tìm thấy năm 1930, chứa nguyên xác một con ngựa của tướng John Alexson Logan. Không có truyền thuyết nào sống lâu bằng các câu chuyện được kể có tất cả 33 hồn ma trong tòa nhà này. Hồn ma của nhà thiết kế đô thị Pierre L'Enfant đi lang thang trong các hành lang. Hồn ma của một công nhân bị té từ trên mái vòm cũng được kể thấy đi lang thang trong các hành lang với khay đồ nghề trên tay. Và dĩ nhiên, hiện tượng thường kể thấy nhiều nhất là một bóng mèo đen hay lãng vãng nơi các lối đi nhỏ và trong các phòng nhỏ. Landon bước ra thang cuốn và lại nhìn đồng hồ. Còn 3 phút, anh đi vội xuống một hành lang rộng và theo bảng hướng dẫn chỉ đến Sanctuary Hall và nhắm lại lời mở đầu của bài diễn thuyết trong đầu. Anh công nhận người trợ lý Peter nói đúng. chủ đề của bài diễn thuyết sẽ thích hợp cho đêm nay mà khách mời hầu hết là những thành viên ưu tú của hội Masonic. Không cần giấu giếm rằng thành phố DC biểu hiện rất dồi dào lịch sử của Masonic. Những phần cơ bản của đa số tòa nhà trong thành phố được xây theo phong cách của Masonic với sự gợi ý của George Washington. Thành phố được sáng tạo và xây dựng bởi các người đứng đầu Masonic như George Washington, Ben Franklin và Pierre Lanfranc. Trong đầu óc thông minh đã tô điểm tân thủ đô của họ bằng những hình tượng Masonic, những kiến trúc và những tác phẩm nghệ thuật. Dĩ nhiên, mọi người thường nhìn những biểu tượng này như là những ý tưởng điên rồ. Nhiều lý thuyết gia cũng công nhận những tiền nhân hội Masonic đã sáng tạo ra một bí mật xuyên suốt khắp Washington. Những thông điệp tượng trưng ấy được giấu dưới hồ sơ sắp xếp các con đường trong thành phố. Lenin không bao giờ để ý đến thuyết này. Những thông tin sai lệch về Masonic đôi khi phổ biến đến nỗi một sinh viên, dù được học hành đầy đủ của trường Đại học Harvard, cũng có những ý tưởng lệch lạc về hội huynh đệ Masonic. Năm ngoái, một sinh viên hạng ma mới chạy ao vào phòng học của Lenin với đôi mắt mở to và trên tay cầm một tờ giấy được in ra từ Internet. Đó là tấm bản đồ của DC. Trên đó, những con đường tô đậm vẽ lên nhiều dạng hình khác nhau. Ký hiệu của quỷ Satan, biểu tượng của hội Masonic, một compa và một thước vuông gốc. Một cái đầu của quỷ Baphomet. Những hình vẽ bởi những con đường như dường như chứng minh được người của Masonic thường bị gán cho là dính líu tới những âm mưu đen tối huyền bí đã thiết kế lên Washington DC. Lenin nói, thấy cũng vui vui, nhưng khó thuyết phục. Nếu em tô đậm vừa đủ những con đường giao nhau thì sẽ thấy mọi hình dạng khác nhau. Chàng nhóc la lên, nhưng không thể trùng hợp đến như thế. Lenin kiên nhẫn chỉ cho cậu sinh viên xem những hình giống như vậy cũng có thể tạo ra từ bản đồ của thành phố Detroit. Chàng nhóc thất vọng đến đau khổ. Lenin nói, em đừng có nản lòng. Washington cũng chứa một vài bí mật hay tuyệt, nhưng nó không nằm trên các con đường. Chàng trẻ ngẩng lên hỏi, các bí mật là những gì? Hằng năm, mỗi mùa xuân, tôi mở một cua gọi là những biểu tượng quyền bí. Tôi nói rất nhiều về DC. Anh nên ghi danh học cua này đi. Chàng ma mới trông hứng khởi trở lại. Biểu tượng huyền bí, vậy có nghĩa là có những biểu tượng quái quỷ ở DC? Lenin mỉm cười. Xin lỗi em, mặc dầu chữ huyền bí thường khiến ta liên tưởng đến những pháp thuật phù thủy, thật ra chính nghĩa chính của nó là che giấu hay khó hiểu. Trong thời còn bị áp chế của tôn giáo, những hiểu biết đi ngược với giáo lý cần phải giấu kín hay huyền bí. Và bởi vì nhà thờ cảm thấy bị đe dọa bởi những cái được giấu kín ấy, họ định nghĩa lại huyền bí như là một việc làm của quỷ. Thành kiến ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Chàng nhóc cục hứng. Dù vậy, mùa xuân ấy, Lenin nhận ra chàng ma mới ngồi ngay hàng ghế đầu trong đám 500 sinh viên ồn ào ở giảng đường Sander của Đại học Harvard, một giảng đường u ám, cũ kỹ, cùng với những tiếng cọt kẹt của các băng ghế gỗ. Landon nói lớn từ bục giảng. Chào các em. Anh mở máy phóng ảnh và một hình ảnh hiện ra sau anh. Các em ổn định rồi chứ? Em nào nhận biết được tòa nhà này trong hình? Hàng tá giọng cất lên cùng một lúc. Nhà quốc hội, Washington DC. Dần, có đến 9 triệu cân anh sắt thép trong dòm nhà này. Một công trình kiến trúc khéo léo vô song vào năm 1850. Và cái giọng la lên. Khiếp quá! Landon nhướng mắt lên, mong có người lên tiếng mắng ác mấy cái giọng đó. Ok, bao nhiêu em đã đến Washington? Rải rác dài cánh tay đưa lên. Landon giả vờ ngạc nhiên. Ít quá vậy. Bao nhiêu em đã đến Paris, Rome, Madrid hay London? Hầu hết mọi cánh tay trong giảng đường giơ lên. Như mọi khi, một trong những thủ tục phải làm của sinh viên Mỹ là một mùa hè với một cái vé du lịch châu Âu trước khi họ phải diện kiến thực tế phũ phàng của cuộc đời sau khi ra trường. Nó chứng tỏ cho tôi thấy đa số các em đi thăm châu Âu nhiều hơn số các em đi thăm chính thủ đô của chúng ta. Tại sao các em lại nghĩ quấy thế? Một sinh viên ngồi hàng cuối hét lớn. Ở châu Âu nhận không nhậu không tính tuổi. Landon cười. Vậy chứ ở đây có em nào bị cấm nhậu vì tuổi tác chưa? Tất cả đều cười. Đây là ngày đầu tiên và mấy cô cậu sinh viên vốn tốn nhiều thì giờ hơn bình thường để ổn định chỗ ngồi, cựa quậy và làm cọt kẹt mấy băng ghế. Landon rất thích dạy ở giảng đường này, bởi vì anh luôn biết phải làm sao để lôi cuốn học trò chỉ đơn giản bằng cách nghe mấy tiếng nhúc nhích của bọn chúng trên các băng ghế trong giảng đường. Landon nói, đúng ra ở Washington cũng có vài kiến trúc, tác phẩm mỹ thuật và các hình tượng đẹp nhất thế giới. Tại sao các em cần phải đi ra nước ngoài trước khi đi thăm chính thủ đô của chúng ta? Một sinh viên nói, nhưng những di tích cổ thú hơn. Và bởi vì những di tích cổ, Landon nói rõ hơn, tôi cho rằng ý mấy em nói di tích cổ là những lâu đài, cổ mộ, đền thờ và các thứ khác. Những cái đầu cùng gật gù. Ok, bây giờ nếu tôi cho các em biết rằng ngay ở thủ đô Washington cũng có những thứ đó, lâu đài, cổ mộ, kim tự tháp, đền thờ, tất cả có ở đó. Những tiếng kẽo kịt biến mất. Landon hạ thấp giọng và đi tới trước bục giảng. Này các bạn, trong 60 phút tới, các em sẽ khám phá ra quốc gia chúng ta có tràn ngập những bí mật và bí ẩn của lịch sử. Và cũng giống như châu Âu, tất cả những bí mật nhất lại được che giấu ngay trước mắt ta. Các băng ghế trong giảng đường im phăng phắc. Các bạn đã vào trong của tôi rồi. Đó cũng là một trong những lý do anh thích nghề dạy học. Landon vặn nhỏ ánh đèn lại và chiếu tấm hình thứ hai. Em nào cho tôi biết George Washington đang làm gì? Trên hình, George Washington mặc bộ y phục biểu tượng của hội Masonic đang đứng trước dàn máy kỳ dị. Một giá gỗ to lớn chống đỡ một hệ thống dây thần và ròng rọc. Một phiến đá to được treo trên dàn ròng rọc đó. Một nhóm người ăn vận trang trọng đứng vòng quanh ông. Một sinh viên đánh bạo trả lời. Ông đang kéo phiến đá lên. Landon im lặng, tỏ vẻ ra đang muốn chờ một câu trả lời chính xác khác. Một sinh viên khác đưa ý kiến. Thật ra em nghĩ Washington đã hạ phiến đá xuống. Ông mặc y phục của hội Masonic. Em đã có xem những bức hình nói các thành viên Mason đặt những phiến đá, cái giá đỡ thường dùng trong các buổi lễ đặt viên đá đầu tiên. Landon nói, xuất sắc. Tấm hình miêu tả người cha của dân tộc đang dùng cái giá đỡ và ròng rọc để hạ viên đá đầu tiên của nhà quốc hội vào ngày 18 tháng 9 năm 1793, trong khoảng thời gian giữa 11 giờ 15 phút và 12 giờ 30 phút. Landon ngưng một chút, nhìn khắp giảng đường. Em nào có thể cho tôi biết ý nghĩa của ngày giờ này? Im lặng. Nếu tôi nói rõ hơn, ngày giờ đó đã được chọn bởi ba hội viên Mason nổi tiếng: George Washington, Benjamin Franklin và Pierre Langford, ba người chủ chốt đã xây nên DC. Càng yên lặng hơn. Rất đơn giản, một trong lý do ngày tháng được chọn để đặt viên đá đầu tiên là ngày trăng thượng tuần rơi vào cung xử nữ là một ngày hên. Tất cả sinh viên trong giảng đường nhìn nhau nghi ngờ. Một người nói, khoan, ý thầy nói như là khoa chim tinh. Chính xác, mặc dù nó không giống loài chim tinh mà ta biết ngày nay. Một cánh tay giơ lên. Dạ, ý thầy nói người sáng lập ra Mỹ quốc tinh bói toán. Đúng, em sẽ nói sao nếu tôi nói thủ đô Washington có những dấu ấn của khoa chim tinh trong những kiến trúc của nó hơn tất cả các thành phố trên thế giới. Những hình đường hoàng đạo, ngôi sao và những viên đá đầu tiên được đặt dựa vào những ngày tháng của khoa chiêm tinh. Hơn một nửa các nhà lập hiến của ta là hội viên hội Masonic, những người tin tưởng mạnh mẽ vào các ngôi sao và số phận thì được định sẵn, những người chú tâm việc sắp xếp cơ cấu cho tầng thế giới của chúng ta. Về chuyện viên đá được đặt trong khi trăng thượng tuần rơi vào cung xử nữ thì đã sao? Đâu ai quan tâm đến chuyện trùng hợp đó. Một sự trùng hợp đáng quan tâm cần chú ý rằng ba công trình tạo nên hình tam giác liên bang khởi công khác năm những ngày tháng khởi công được xem xét cẩn thận dựa vào điều kiện chiêm tinh nói trên. Landon nhìn xuống và trông thấy một giảng đường đầy những con mắt mở to. Một số cái đầu cúi xuống đang hí hoáy viết chú ghi vào trong vở. Một cánh tay ở hàng cuối đưa lên. Tại sao họ làm như vậy? Landon cười thành tiếng. Trả lời cho câu hỏi này cần phải cả toàn bộ một học kỳ mới đủ. Nếu em tò mò, em nên lấy thêm cua thần học, cũng do tôi dạy. Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ các em đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời. Một sinh viên la lên, gì? Thầy cứ thử đi. Landon làm như ra vẻ đang cân nhắc và anh lắc đầu thấu cái với đám sinh viên. Xin lỗi, tôi không thể. Một vài em chỉ là dân mới, tôi e rằng câu trả lời có thể thổi bay óc các em. Tất cả đều la, thầy cứ nói. Landon nhún vai ỏm ờ. Có lẽ các em nên gia nhập Masonic hoặc là Eastern Star để tìm hiểu thêm. Một sinh viên trẻ cãi lý. Tụi em không thể lọt vào được, Masonic là hội siêu bí mật. Landon liên tưởng đến chiếc nhẫn lớn của hội Masonic mà ông bạn già của anh Peter Solomon hãnh diện đeo nơi bàn tay phải. Siêu bí mật à, thật vậy sao? Vậy tại sao hội viên của Masonic lại in biểu tượng của hội trên nhẫn, kim ghim, cà vạt hay trên các cây kim kẹp? Vậy tại sao những tòa nhà của Masonic dễ dàng nhận ra? Vậy tại sao giờ hợp của họ được thông tin trên báo? Anh nhìn các bộ mật ngơ ngẩn rồi tiếp. Những hội viên Masonic không phải là hội bí mật, họ là một hội có nhiều bí mật. Một sinh viên lầm bầm. Cũng giống nhau thôi. Landon giọng thách thức. Giống nhau. Em có coi Coca-Cola là một hội bí mật không? Người sinh viên đó trả lời, dĩ nhiên là không. Nếu em đến gõ cửa cơ quan đầu não của Coca-Cola và hỏi công thức chế biến nước Coca thì họ có cho biết không? Họ sẽ không bao giờ tiết lộ. Chính xác. Theo trình tự để biết bí mật sâu kín nhất của hãng Coca-Cola là các em phải xin vô làm việc trong hãng cái đã. Sau bao năm làm việc chăm chỉ để chứng tỏ các em là người đáng tin cậy và cố lần lần leo lên những địa vị chóp bù. Ở những địa vị này các em sẽ được chia sẻ điều tối mật của công ty. Rồi các em buộc phải thề là phải giữ bí mật. Vậy ý thầy nói Freemasonry, Masonry giống như một tập đoàn? Chỉ giống ở chỗ họ có một người cầm đầu nghiêm minh là và họ giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Một nữ sinh viên nói với giọng bực bội. Chú em là một Mason và cô em rất ghét bởi vì ông không bao giờ nói một tí gì về Masonic với bà hết. Bà cô em nói Masonry giống như một thứ tôn giáo kỳ cục. Lại thêm một nhận định sai lầm thường thấy nữa. Nó không phải là một loại tôn giáo sao? Một kiểm tra nhỏ nha. Em nào đã lấy cua sự so sánh tôn giáo của giáo sư Witherspoon chưa? Vài cánh tay đưa lên. Tốt, vậy hãy nói cho tôi biết, khi bắt đầu nghiên cứu một tôn giáo, những điều kiện tiên quyết nào để ta khẳng định nó là một tôn giáo? Một nữ sinh viên góp ý. Đó là ABC, Assure, bảo đảm, Believe, tin tưởng, Convert, truyền bá. Landon nói, đúng, tôn giáo bảo đảm một sự cứu rỗi, tôn giáo tin tưởng một lý thuyết chặt chẽ, và tôn giáo truyền bá niềm tin đến người khác. Anh ngưng một lát rồi nói tiếp. Tuy nhiên, Masonry đánh đổ cả ba điều trên. Những người Mason không hứa hẹn một sự cứu rỗi nào hết. Họ không có một lý thuyết đặc biệt nào hết. Và họ cũng không tìm ai để tuyên truyền cho hội của họ hết. Trên thực tế, trong nội bộ Masonic cấm bàn thảo về tôn giáo. Vậy là Masonry là một hội chống tôn giáo? Nói cách khác, một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành hội viên Masonic là phải tin tưởng vào quyền lực tối cao. Sự khác nhau giữa một tinh thần Masonic và một tổ chức tôn giáo là những người Masonic không đưa ra một định nghĩa cụ thể nào hay một tên cụ thể nào về quyền lực tối cao. Thay vì nương vào một giáo lý để xác định Thượng Đế, Thánh Allah, Đức Phật hay Chúa Giê-xu, người Masonic dùng những tên gọi chung chung như lãnh tụ tối cao hoặc nhà kiến trúc của vũ trụ. Nó khiến Masonry có khả năng tập hợp nhiều thành phần khác nhau lại với nhau. Một sinh viên nói, nghe có vẻ khá hay. Landon thêm vào, hoặc có lẽ để làm thức tỉnh những cái đầu phóng khoáng. Anh nói tiếp, trong thời đại này, khi những nền văn hóa khác nhau đang tìm cách hủy diệt lẫn nhau để chỉ chứng minh là chỉ có Thượng Đế của mình là ưu việt hơn Thượng Đế của ai kia, truyền thống khoan dung và cởi mở của Masonic là một điều đáng khen. Hơn thế nữa, Masonry mở rộng vòng tay cho tất cả chủng tộc, màu da và tín ngưỡng, và đưa đến cho họ một tinh thần bình đẳng, không phân biệt đối xử với mọi hình thức. Một thành viên của Trung tâm Phụ nữ trường đại học đứng dậy. Không phân biệt đối xử, có bao nhiêu phái nữ được phép trở thành Masonic, thưa giáo sư Landon? Landon ngửa hai bàn tay lên làm một hành động chịu thua. Điểm này hay đấy. Nguồn gốc và truyền thống Freemasonry là một phường hội thợ nề ở châu Âu, và do đó nó là một tổ chức của đàn ông. Có người nói, cách đây vài trăm năm, khoảng đầu năm 1703, một chi nhánh của Freemasonry dành cho phụ nữ gọi là Eastern Star được thành lập. Hiện giờ nó có hơn 1 triệu hội viên. Cô sinh viên kia nói, dù gì thì Masonry là một tổ chức đầy quyền lực mà trong đó phái nữ bị loại bỏ. Landon không biết chắc người Mason quyền lực đến cỡ nào và cũng không quan tâm tìm kiếm hay đánh giá người Mason thời này. Theo anh, đó chỉ là một nhóm ông già vô hại thích chơi cái trò ăn vận khác thường. Một anh sinh viên có mái tóc quăn ngồi hàng cuối lên tiếng. Thưa giáo sư Landon, nếu Masonry không phải là một hội kính, không phải là một tập đoàn và không phải là một tôn giáo, thì nó là gì? Nếu em hỏi một người Mason thì sẽ nghe anh ta định nghĩa như vậy. Masonry là một hệ thống của đạo đức che giấu trong các ẩn dụ và minh họa bằng các biểu tượng. Em nghe như là kiểu nói trớ cho sự sùng bái kỳ cục. Em nói kỳ cục. Chàng trai trẻ tóc quăn đứng dậy nói, đúng vậy đó. Em nghe kể những gì họ làm trong những tòa nhà bí mật, đốt nghe ngọn đèn cầy ma quái cùng với những quan tài và mấy sợi thòng lọng, và uống rượu trong một cái đầu lâu. Kết luận nó kỳ cục. Landon nhìn khắp lớp. Mọi người có cho vậy là kỳ cục không? Tất cả đều phụ họa. Có. Landon giả vờ ra vẻ buồn. Tệ thiệt. Nếu điều đó quá kỳ cục với các em thì tôi biết các em chả bao giờ theo sự sùng bái của tôi. Sự yên lặng trùng xuống khắp giảng đường. Cô sinh viên người trung tâm phụ nữ lộ vẻ băn khoăn. Thầy cũng có sùng bái. Lenin gật đầu và hạ giọng nói thì thầm. Đừng nói cho ai biết. Trong ngày của thần mặt trời Ra của người Ai Cập, tôi quỳ dưới chân một hình cụ tra tấn thời cổ, rồi trịnh trọng uống máu và ăn thịt sống. Cả giảng đường đều kinh sợ. Landon nhún vai. Nếu các em dám tham gia cùng tôi thì ngày Chủ nhật hãy đến nhà thờ của trường, quỳ dưới chân thánh giá và cùng làm thánh lễ. Giảng đường vẫn im lặng. Landon nheo mắt. Hãy cởi tấm lòng đi các bạn. Chúng ta thường e ngại những cái chúng ta không hiểu. Tiếng chuông đồng hồ vang lên suốt hành lang của nhà quốc hội. 7 giờ. Giờ thì Landon không rảo bước nữa mà anh chạy. Hãy nghĩ về cách đi nào vào gây ấn tượng. Đi qua hành lang nối hai đại sảnh, anh đã nhìn thấy cửa vào của National Sanctuary Hall và anh bắt đầu ngẩng cao đầu. Lúc đến gần cửa, anh chậm lại để lấy phong thái của một người đang bình thản đi dạo và hít sâu. Anh cài nút áo jacket, ngẩng cằm lên một chút, và khi rẽ vô tới cửa thì tiếng chuông đồng hồ cuối cùng cũng vừa tắt. Tới giờ. Khi giáo sư Landon bước vào National State Hall, anh mở to mắt và nở một nụ cười thân thiện. Nhưng ngay lập tức, nụ cười anh biến mất, anh ngừng lại và đứng chết trân tại chỗ. Trước mắt anh, một cảnh tượng rất, rất, rất ư là bất bình thường. Đến đây đã hết chương 6. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 7 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.